mà sắc mặt của Mộc Hải Dung từ bên trong vặn vẹo khôi phục lại. Sau khi mở to hai mắt thấy rõ người kia, lại nhìn không được bưng kín miệng của mình, nhìn thấy nam tử sắc mặt xám xanh, nước mắt trực tiếp từ trong hốc mắt tràn ra ngoài. Mộc Hải Dung cũng không kiêng dè cái gì, đã trực tiếp nhào tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nam tử hôn mê bất tỉnh, người đầy vết máu thế nào lại là ca ca thương yêu nhất của nàng? Sắc mặt Mộc Chính Đức cũng rất trầm, dường như đối với việc này cũng vô cùng tức giận. Toàn bộ căn phòng đều im ắng, chỉ có tiếng khóc vô cùng thê lương của Mộc Hải Dung. Ca, Vinh làm sao vậy? Vinh làm sao vậy? Lúc này Mộc Hải Dung chỉ cảm thấy thế giới tàn nhẫn làm sao, đây là ca ca thương yêu nàng nhất cho đến giờ. Sau khi mẫu thân trở về, không ít lần chế nhạo các nàng, thậm chí nói cái gì con hoang tiện nhân, thậm chí chỉ đụng vào một chút cũng khiến cho Thanh Quốc công chúa cực kỳ chán ghét. Nàng không thể tin được, đã từng là mẫu thân đại khí uy nghiêm làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Nàng thường xuyên một mình trốn đi, vụng trộm khóc. Nàng không biết thế giới này bị sao nữa, vì sao mọi thứ tốt đẹp lúc trước đều ầm ầm sụp đổ. Không ai sẽ đi để ý đến nàng có khổ sở không, có thoải mái không. Nàng trốn ở trong huyệt động núi giả yên lặng thút thít, nhưng mà giống như trước kia, ca ca của nàng luôn luôn có thể tìm thấy nàng ở nơi đó, một mặt xoa tóc nàng, một mặt lau đi nước mắt trên mặt nàng. Dung Dung ngoan đừng khóc, khóc xấu mặt ca ca sẽ không cần muội nữa đâu. Dung Dung tại sao lại khóc rồi, lớn như vậy, xấu hổ lắm biết không, ca ca mua cho muội kẹo mạch nha nha. Dung Dung nhìn xem đây là cái gì, ca ca dẫn muội đi chơi diều. Mỗi một lần, đều là vị ca ca ôn hòa của nàng dỗ dành nàng vui vẻ, mặc dù hắn cũng không thường ở tướng phủ, nhưng mà lúc hắn ở đây, từ trước đến giờ đều sẽ nghĩ đến nàng. Ngay chiều hôm qua, lúc nàng vẫn như cũ đắm chìm trong lời nói của mẫu thân nói mình căn bản không phải con của phụ thân, là con hoang không biết từ đâu tới. Ca ca cũng hoàn cảnh giống nhau lại chạy tới an ủi nàng, Dung Dung đừng suy nghĩ nhiều, còn có ca ca bảo hộ muội, mẫu thân chẳng qua là nhất thời không tiếp nhận được, kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Nàng còn nhớ rõ mình hai mắt đẫm lệ khóc giống như một đứa bé, một phen nhào vào trong ngực của hắn, gọi hắn ca ca. Nghe hắn an ủi mình, chỉ là vì sao mọi chuyện lại biến thành dạng này, chẳng lẽ thế giới này vốn không có công bằng để nói sao? Ca ca của nàng rõ ràng là một người ôn hòa thiện lương như vậy, làm sao có thể biến thành cái dạng này? Mộc Hải Dung rốt cuộc nước mắt từng giọt theo hai má, chảy xuống gương mặt thanh tú của nam tử nằm trên mặt đất. Mộc Chính Đức lại không có thương tiếc, chỉ làm ra bộ dạng tức giận của một gia chủ, còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh hát tỉnh người cho ta. Gã sai vặt run lên, lập tức xuống dưới múc nước. Hai gã sai vặt áo xám bước chân vội vàng đi ra ngoài. Một gã mập lùn gọi là Tố Thái Đầu, đầu ăn. Một gã gầy hơn một chút gọi là Tố Mộc Đầu. Đầu gỗ, đầu ăn vừa vội vàng nhấc lên hai chân có chút thô ngắn, vừa mở miệng nói chuyện cùng đầu gỗ bên cạnh. Ê, đầu gỗ, ngươi nói hai nam nhân mà cũng có thể làm được chuyện đó sao? Nam tử gọi là đầu gỗ nhìn có vẻ khôn khéo hơn không ít, vẻ mặt khẳng định nói với đầu ăn, cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói mấy người có tiền có thế, đều thích khẩu vị như vậy, lại còn có người chuyên môn tìm tiểu hài tử, nói là có một phen tư vị khác biệt. Nam tử gọi là đầu ăn sắc mặt hiện lên một chút rối rắm, huých huých đầu gỗ nói, ngươi nói nhỏ nhỏ chút. Nếu để cho người ta nghe thấy được mạng nhỏ của hai ta sẽ phải bàn giao ở nơi này đấy. Đầu gỗ dường như cũng sâu sắc tán đồng, trả lời, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chuyện này cũng không biết làm sao lại liên lụy đến trên người đại công tử. Sợ là lão gia sẽ rất tức giận, chú. Đầu gỗ vẫn không yên lòng mở miệng, từ trong giếng nhanh chóng múc lên hai thùng nước. Động tác lại không hề ngừng, nước giếng lạnh thấu xương khiến sắc mặt của hắn có chút vặn vẹo. Nhưng lại như tập mãi thành thói quen. Hai người một đường chạy chậm, một đường không quên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền về tới viện của Cát Vương. Mộc Chính Đức nhìn hai thùng nước giếng tràn đầy liền đứng ở trên mặt đất, lại nhìn lướt qua trưởng tử Mộc Hải Tường hôn mê bất tỉnh, lại nhìn Cát Vương vẫn như cũ hai mắt mê ly, thần trí không rõ.